Chương 754, Hiệp 2. Giống đột nhiên nhận lấy thân đỡ tuần công kích, hoàn dìn bị đau, bộc phát ra tức giận tiếng giống. Mặc dù nó da dày thịt béo, không quý đối mặt mẹ gà ám phả rổ thân đỡ tuần, vẫn như cũng là nhận được thương tổn cực lớn mặt nước cái kia nhộn nhạo xong cả giờ phút này đã tại hoàn dìn bờ lệch sạt phía dưới kết lên một tầng băng cứng. Giờ dạ gỗ nạch bạo phong mang theo mãnh liệt hàn khí, tại hoàn dìn mất đi đối kháng về sau. Trong nháy mắt liền hướng về nó đánh tới thật sự là xinh đẹp phương thức công kích, ta thừa nhận vừa rồi ta nhất thời lớn du an đối lạc ninh tán thưởng ca ngợi một phen, sau đó lời nói âm. Nhất chuyển, si kìm, sử dụng phá vỡ mặt bằng, sau đó đối ảm phạ rổ sử dụng hỉ ở bỉm du an vừa dứt lời, một cái xoay tròn cấp tốc thân ảnh từ trong bể bơi ở giữa đục mở tầng băng bay vọt mà lên, giữa không trung si kìm đột nhiên hé miệng, ngưng tụ một đoàn kim sắc trùng sáng. Sau đó liền oanh bắn ra một đạo cường đại tia sáng. Theo một tiếng kịch liệt bạo tạc, hủy diệt tính năng lượng đem tầng băng trong nháy mắt oanh mở một cái lỗ thủng to lớn. Không những như thế, cự đại bạo tạc sinh ra cường đại sóng xung kích hướng về bốn phía tác động đến khuyết tán ra đến, trong nháy mắt gợn sóng cuồn cuộn, nguyên bản đông kết ngưng tụ mặt băng tầng tầng sụp đổ. Khi ở bìm đi qua chỗ, mặt băng trong nháy mắt liền bị hòa tan phá hư, ảm phạ rổ thần đỡ tuân còn không có từ bỏ đâu. Nơi nào sẽ nghĩ đến vừa mới bị mình đánh vào đáy nước xỉ kình lúc này sẽ bỗng nhiên lao ra cho mình một kích trọng kích hì ở bìm năng lượng cường đại tại ảm phả rồ trên thân đột nhiên bộc phát, to lớn ánh lửa ngút trời mà lên, nồng đậm sương mù không ngừng tứ tán ra. Bạo tạc trong thanh âm, còn mang theo ảm phả rồ một tiếng hét thảm cùng phù phù rơi xuống nước thanh âm. Đoán chừng là ảm phả rồ trực tiếp bị nổ tung lực lượng đánh bay mà lọt vào trong nước hồ. Giờ dạ gô nách. Đối xỉ kỉnh sử dụng thân đập un, sau đó là hoàn dìn ảm phả rồ ở trong nước còn không biết tình huống như thế nào, Lạc Ninh không dám sử dụng phạm vi công kích thân đỡ tuần, như vậy đơn thể công kích thân đỡ un là lựa chọn tốt nhất. Giờ dạ gỗ nạch hai tay lập tức điện quang lượn lờ, từ từ rung động. Con rơi giống như màu vàng đất. Sắc cánh đột nhiên một cái, tại sao lưng mang theo một mảnh kịch liệt phong bạo về sau, thân ảnh trong nháy mắt liền hóa thành một đạo kim quang biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, giờ dạ gỗ nạch đột nhiên xuất hiện tại mặt ao xỉ kình phía trên, tay phải hung hăng nén tại xỉ kình trên đầu bởi vì vừa mới sử dụng hỉ ơ bìm, xỉ kình vẫn như cũ là ở vào cứng ngắc bên trong, giờ dạ gỗ nạch lần này thân đỡ bùn, đó là hoàn toàn trúng đích nó thậm chí là ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều cũng không vang lên, xỉ kình bị một trưởng này trực tiếp đánh vào dưới mặt nước, bạo khởi một mảnh cự đại ba lãng. Sau đó, giờ dạ gỗ nạch đống nhiên ngẩng đầu một cái, nghiêm túc ánh mắt một mực nhìn chằm chằm vạn dìn, thân hình lần nữa biến mất không thấy. Vạn dìn, ải sờ phẹn bởi vì giờ dạ gỗ nạch thời khắc này tốc độ đích thật là phi thường nhanh, bình thường kỹ năng là tuyệt đối không cách nào đưa nó trúng mục tiêu, cho nên du an dưới tình thế cấp bách liền phát ra sờ phẹn ở tắc tó đờ, dù sao ngươi giờ dạ gỗ nạch thân đờ bùn. Khẳng định là sẽ cận thân công kích là ẩm doanh khoảng cách gần như vậy sở phèn cùng thân đờ bùn ở giữa đối kháng, trực tiếp dẫn phát một trận kịch liệt bạo tạc, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cường đại sóng xung kích đem vạn dìn. Cùng giờ dạ gỗ nạch đồng thời lật tung ra ngoài. Vạn dìn mập mạp thân thể đem khối kia nhựa cỡ lặt tiệp bọt biển bàn đạp tung bay, trên không trung lật ra vài phiên về sau, lần nữa nện ở trên mặt nước tóe lên một tầng to lớn thủy triều. Mà giờ dạ gỗ nạch thì là tại bên trên bầu trời không ngừng lùi lại lấy. Giờ dạ gỗ nạch, lần nữa cường công, sử dụng giờ dạ gỗng rụt giờ dạ gỗ nạch ngạnh thực lực, Lạc Ninh là tuyệt đối tin tưởng, dù cho thực lực của đối phương đồng dạng cường đại, bất quá tại giờ dạ gỗ nạch cái kia cao tới nhiều chủng tộc trước mặt, đều sẽ có vẻ không có sức chống cự. Giữa không trung không ngừng rút lui phì phì thân ảnh bỗng nhiên ngừng, sau đó một đạo đáng sợ sát khí từ trên người của nó bỗng nhiên bộc phát. Sát khí trên không trung hình thành một đạo loang thoáng màu lam long ảnh, sau đó bao vây lấy dở dạ gỗ nạch thân thể, ầm ầm hướng về hoàn dìn đánh thẳng tới hoàn dìn. Đệ phèn sệ củ ở nhìn thấy dở dạ gỗ nạch cường đại như thế công kích, du an chỗ nào còn biết để hoàn dìn đi song toàn tiếp nhận công kích như vậy. Ở trên mặt nước vừa mới tỉnh táo lại hoàn dìn lập tức liền đem mình cái kia khổng lồ thân thể mập mạp cho quan xoắn lên, đồng thời mặt ngoài thân thể sáng lên một tầng quang mang nhàn nhạt. Đệ phèn sệ củ ở có thể đề cao tổ kẹ mẫn lực phòng ngự vật lý, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng là tối thiểu so bại lộ như vậy tại giờ dạ gồng rụt phía dưới tốt. Quay nào hào hào bên trên bầu trời một đạo năng lượng màu xanh lam hiện lên, giờ dạ gỗ nạch đã hung hăng đụng vào hoàn dìn trên thân. Phảng phất là một viên sao băng rơi xuống ở chỗ này, toàn bộ ao nước lập tức buộc phát ra to lớn rên rỉ, mảng lớn sóng nước hướng về bốn phía tung bay mà ra, trên không trung không ngừng bốc hơi. May mắn song phương huấn luyện ra cùng trọng tài đều là đứng tại cao cao trên đài chỉ huy, không phải chỉ bằng lấy một lần đụng nhau, liền sẽ để đám người biến thành ướt sũng. Thậm chí là bị sóng nước cho cuốn đi tại Lạc Ninh siêu năng lực bên trong, có thể trông thấy Hoản Dìn bị dở dạ gỗ nạch trùng kích đến về sau, đột nhiên hướng về ao dưới nước kích bắn đi, tại màu lam trong nước vạch ra một đạo thật dài màu trắng vết tích, sau đó bị dở dạ gỗ nạch mang theo một thanh đâm vào ao nước dưới đáy. Bể bơi phía dưới cùng gạch men sứ lập tức từng mảnh nhỏ vỡ vụn ra, Hoản Dìn trong mồm toát ra liên tiếp bụt bẩn về sau, giống như xì kìm, trở nên yên lặng. Ô mặt nước kích động, giờ dạ gỗ nạch thân thể đang dung chuyển bất an trong nước hồ nhanh chóng bắn ra, run lên giọt nước trên người về sau, an tĩnh tại Lạc Ninh phía trước vỗ cánh. Hoản Dìn, xì kìm, vất vả các ngươi, về tới trước nghỉ ngơi. Quan sát đến ao nước trong suốt, nhìn thấy mình bổ kẻ mẩn đã mất đi năng lực chiến đấu về sau, dù an xuất ra bổ kẻ bản đưa chúng nó thu hồi. Ảm phạ rồ, ngươi cũng trả lời đến nghỉ ngơi. Lạc Ninh ảm phạ rồ mặc dù vẫn chưa hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, bất quá chính diện bị hỉ ơ bỉm trúng mục tiêu, thể lực cũng không phải rất dư giả. Hoàn Dìn cùng sỉ kính mất đi năng lực chiến đấu, hiệp một vì người khiêu chiến Lạc Ninh thắng lợi. Lao quản gia giơ lên trong tay thuộc về Lạc Ninh một phương này cờ xí, sau đó tiếp tục nói ra, tiếp xuống tiến hành hiệp 2 đánh đơn thi đấu, hiện tại bắt đầu thay đổi sân bãi. Theo lão quản gia lời nói, ao nước mặt nước đột nhiên bắt đầu chìm xuống dưới, hoặc là nói là nước đã bị toàn bộ thả ra ngoài, sau đó một cái toàn chiến đấu mới trận xuất hiện ở trước mắt mọi người.